dù cho trong lòng Dụ Tịnh không tình nguyện, nhưng Triệu Mạn mở miệng, hắn không thể không vâng theo. Đi đến trước mặt Hạng Quân Vãn, Dụ Tịnh cúi đầu hành lễ, bái kiến Thái Bình quận chúa. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Ta mặc kệ trước đây ngươi theo ai, nghe lời của ai, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải nghe ta. Nếu ngươi phản bội ta, Hạng Quân Vãn chậm rãi cười, ta sẽ đem xương cốt của ngươi bẻ gãy từng cây một. Nghiền nát, cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của Hạng Quân Vãn rất nhỏ. Chỉ có Phượng Cửu, Dụ Tịnh cùng Bách Lý Giao bên cạnh Phượng Cửu là có thể nghe thấy. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Dụ Tịnh mặt mày bất động, một bộ dáng cá chết mà gật đầu. Đứng ở phía sau Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn, mà Bách Lý Giao lại kinh ngạc nhìn Hạng Quân Vãn. Nếu không phải vừa rồi chính tai hắn nghe thấy, lúc này nhìn thấy Hạng Quân Vãn biểu tình nhu tình như nước. Hắn còn có thể hoài nghi lời kia không phải từ trong miệng Hạng Quân Vãn nói ra. Nữ nhân này, rốt cuộc có phải nữ chúa hay không? Bách Lý Giao cảm thấy không giống. Theo hắn thấy, nữ nhân có thể thống nhất thiên hạ, ít nhất hẳn là văn võ song toàn. Văn có thể viết, có thể mưu sách, có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Có thể vươn sang ngàn dặm, võ có thể múa thương. Có thể bắn tên, có thể lập tức hoành đao, có thể thống soái thiên quân vạn mã. Biểu hiện của Hạng Quân Vãn hôm nay xác thực cho người ta cảm giác mới mẻ. Nhưng điểm này, ở trong mắt Bách Lý Giao bất quá là tiểu kỹ xảo của chúng nữ nhân. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ để đẹp mắt, cùng vận mệnh thiên hạ không quan hệ. Trên đời tài nữ nhân rất nhiều. Hạng Quân Vãn hôm nay thắng ở khác người, có thể có dũng có mưu. Có năng lực tranh đoạt thiên hạ ít nhất trước mắt, Bách Lý Giao cho rằng chỉ cần một ít thơ từ ca phú thi họa ca múa tỉ thí. Không thể nói lên bất cứ vấn đề gì, chỉ là, Hạng Quân Vãn không phải nữ chúa. Sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là nữ tử đêm đó Phượng Cửu mang đi, đêm đó Bách Lý Giao cũng không có đi. Chỉ là nghe Bách Lý Ảnh trở về miêu tả dung mạo bài thi nữ tử tương tự tướng mạo của Thái tử Công Tôn Bách Thương Nguyệt Quốc đã qua đời. Công Tôn Bách chết dưới âm mưu. Hiện tại xuất hiện một nữ nhân có diện mạo giống hắn. Thật sự đơn giản chính là nữ chúa sao? Hoặc là, lời tiên đoán này vốn dĩ chính là bị người cố ý thả ra. Muốn dương đông kích tây. Mục đích thực sự là vì báo thù. Bách Lý Giao nhìn không thấu Phượng Cửu, cũng nhìn không thấu Hạng Quân Vãn. Lúc trước Bách Lý Ảnh cùng hắn phân tích, nói phương diện này có âm mưu to lớn, nói không chừng chính là Công Tôn Nam tự tạo dựng một tuồng kịch. Chuyện ni này, Bách Lý Giao vẫn duy trì thái độ, bất quá, mặc kệ nữ chúa hay là thiên hạ, đều cùng Bách Lý Giao hắn không có liên hệ gì. Hồng trần cuồn cuộn, hắn vẫn là thích đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tham dự trong đó, vậy thật sự là rất không thú vị. Nghĩ như vậy, Bách Lý Giao rót đầy chén rượu của mình, lại di tới bên Phượng Cửu, rót rượu cho Phượng, Phượng huynh, thời điểm đại hôn đừng quên cho ta biết, ta nhất định sẽ tới chúc mừng các ngươi. Chúc mừng, nghe lời của Bách Lý Giao, may của Phượng Cửu nhíu lại, ngươi không quấy rối đã là may rồi. Chậc chậc, ở trong mắt Phượng huynh, ta lại không có phẩm vị như vậy. Bách Lý Giao có chút bất đắc dĩ. Chân mày anh tuấn nhăn thành một đường thẳng. Ta thương tâm, ha ha, nhớ rõ đến lúc đó mang theo hồng bao. Nghĩ đến ta quý phủ ăn không uống không là không có cửa đâu. Hôm nay thọ yến, ở trong tình huống Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao ngươi tới ta đi mà chấm dứt. Chờ Phượng Cửu đứng dậy, Hạng Quân Vãn trong lòng đã ngủ say. Từ khi ăn Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu, Hạng Quân Vãn có chút thèm ngủ, hôm nay trải qua một phen tranh đấu, cũng là phí tâm phí sức, ở trong lòng Phượng Cửu ngủ đến thiên hôn địa ám, nhìn Hạng Quân Vãn ngủ say khuôn mặt như phù dung, trong lòng Bách Lý Giao khẽ nảy một cái, còn muốn liếc nhiều thêm một cái. Phượng Cửu đã dùng hồng y đem nàng ngăn trở. Bách Lý Giao, nếu hâm mộ ghen tị hận, tự mình tìm một nương tử đi. Phượng Cửu bước đi trước, Dụ Tịnh đi theo phía sau hắn. Bách Lý Giao nhìn Phượng Cửu áo trắng phiêu phiêu thân hình cao ngất. nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng nanh trắng noãn. Phượng Cửu, ngươi động tình, chú mục vào Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn. Không chỉ là Bách Lý Giao, còn có Vân Tranh, Công Tôn Chiêu Tịch, Hạng Quân Nhu chúng nữ nhân vật phụ. Đối với các nàng mà nói, trên người Hạng Quân Vãn khoác hồng y của Phượng Cửu chắc chắn là một cái tồn tại chói mắt. Màu hỏa hồng đâm vào mắt thấy đau, trong lòng càng thêm đau. Vân Tranh bất chấp đau đớn trên chân, vẫn nhìn theo hướng Phượng Cửu biến mất, cắn chặt môi, tất cả ủy khuất cùng thương tâm ở trong mắt tràn lên thành lệ. Từng khỏa rơi trên mặt đất, Công Tôn Chiêu Tịch không có đa sầu đa cảm như thế. Trong mắt ả càng thêm cừu hận cùng âm hiểm độc ác. Về phần Hạng Quân Nhu, khóe môi nhếch lên ý cười lạnh lùng, thậm chí có loại đắc ý vui sướng khi người gặp họa ở bên trong. Không có ai chú ý biểu hiện của những nữ nhân này. Đa số người hiện tại chú ý nhất chính là Bất Liễu Đại Sư. Sau khi yến hội kết thúc, Bất Liễu Đại Sư được Công Tôn Nam mời đến ngự thư phòng. Ngồi thoải mái trên ghế, Bất Liễu Đại Sư ở ra một hơi đầy thỏa mãn. Bên trong còn có hương vị rượu thịt. Bách Lý Ảnh, Trịnh Khắc, Nguyên Việt cũng đều đến nơi này. Bốn người đại biểu tư quốc, lúc này đều thẳng tắp nhìn Bất Liễu Đại Sư. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bài Thiên Lâu. Đại sư, chúng ta muốn biết rốt cuộc ai là nữ chúa. Nàng thật sự sẽ nhất thống thiên hạ. Tư quốc thật sự sẽ không còn tồn tại sao? Trịnh Khắc rất nóng vội, trực tiếp tiến đến trước mặt Bất Liễu Đại Sư. Không ngờ Bất Liễu Đại Sư vừa vặn ở một cái. Mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, khiến cho Trịnh Khắc hết sức xấu hổ. Này mi mắt Bất Liễu Đại Sư khẽ nhướn. Công Tôn Nam lập tức cho người đem kim ngân châu báu cùng ngân phiếu dâng lên. Ha ha, thiên ý không thể trái. Bất Liễu Đại Sư nhìn bảo bối xỉa răng, quét mắt nhìn bốn người trước mặt. Một câu, khiến cho tim bốn người đều nhắc tới cổ họng. Thiên ý không thể trái. Chẳng lẽ bọn họ đều phải khuất phục ở dưới chân một nữ nhân? Hướng nàng cúi đầu xưng thần sao? Nàng là ai? Là Hạng Quân Vãn sao? Bách Lý Ảnh thủy chung vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh. Chỉ có chính hắn biết được, ở trong lòng hắn đã là cỡ nào phiên giang đảo hải. Nàng, Bất Liễu Đại Sư cười khẽ, các ngươi cảm thấy nàng có thể sao? So với lo lắng ai là nữ chúa, không bằng đối xử tử tế với dân chúng. Cho dù các ngươi tìm được nữ chúa thì thế nào? Giết chết nàng, sẽ có nữ chúa khác đến thay thế. Đến lúc đó có lẽ sẽ càng phiền toái. Một câu hỏi ngược lại, không nói đúng, cũng không nói không phải. Nhưng trong ngữ điệu, ngược lại đem Hạng Quân Vãn bỏ qua một bên. Đại sư, đêm đó chúng ta đều thấy được Phượng Hoàng bay lên, tìm một hồi, thấy được một bài thi nữ tử. Cuối cùng nàng bị Phượng Cửu cứu đi. Xin hỏi, nữ tử kia là nữ chúa sao? Phượng Cửu có phải hay không cũng có liên quan? Cách chương.